Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 453, tiết mục tuyển diễn viên. Ban đêm thời điểm, Hạ Tự học buổi tối. Vẫn là 406 ký túc xá. Không sai biệt lắm đến tắt đèn thời gian. Người đều đầy đủ. Hoàng Tâm giã xá trưởng: Đại gia phiền phức dừng lại các ngươi tay bên trong sự tình. Đều tới tập bên trong một cái. Long Đằng Phi phi thường không tình nguyện. Ngọa tào, ngươi muốn làm gì a, Hoàng Tâm giã? Mở tiểu hội a, phối hợp một chút. Đường Uy Nhĩ khác chơi game. Ngũ Lão Đại tạp chí XXX thả một hồi. Đông Qua ngươi lại tại nhà vệ sinh làm gì? Nhanh lên đi ra. Tạ Đông Qua hô lớn. Ta vừa mới tiến tới kéo đến một nửa. Đòi mạng à, ta điêu chết ngươi. Hoàng Tâm giã, trước tiên đem phân khác trở về. Đi ra họp, một hồi để ngươi tùy tiện điêu. Mặc dù Hoàng Tâm giã tại 406 tồn tại cảm rất thấp. Nhưng là đại gia vẫn tương đối tôn trọng hắn. Không hắn, liền là kính giả yêu trẻ mà thôi. Rất nhanh, người người đều dướn cổ lên nhìn xem xá trưởng. Đường Uy Nhĩ, có cái gì cái dám mau thả a? Còn muốn chơi game a, Hoàng Tâm giã. Còn có một tuần lễ liền là tiết đoan ngọ. Căn cứ lão sư yêu cầu. Chúng ta ký túc xá muốn ra một cái tiết mục. Cái này các ngươi hẳn là đều biết. Long Đằng Phi, cho nên tiết mục đâu? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Hoàng Tâm giã, ta buổi chiều thời điểm để Tăng Tử Ngưu hỗ trợ viết xong một cái kịch bản. Hiện tại chúng ta liền cùng đi phân phối một chút nhân vật. Sau đó lập tức liền muốn đầu nhập tập luyện. Dù sao thời gian không nhiều a, chúng ta 406 cũng không thể mất mặt. Nhất định phải cam đoan một tiếng hót lên làm kinh người. Đại gia ánh mắt lập tức chuyển hướng. Tăng Tử Ngưu, tâm bên trong hoảng sợ. Cái này Tăng Tử Ngưu quả nhiên không phải người bình thường. Tài hoa hơn người. Đọc sách nhiều liền là có lưu hàng. Một cái buổi chiều liền viết ra một cái kịch bản. Cái này về sau không đi làm cái biên kịch cái gì. Đều có lỗi với chính mình a. Tăng Tử Ngưu nhìn xem đại gia. Ngượng ngùng tiếp lời đề. Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp. Ta vậy không có cách nào sáng tạo cái mới. Cái này kịch bản là ta Trung Tây kết hợp. Đem Titanic cùng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Đặc sắc nội dung lộn xộn cùng một chỗ. Hai độ sáng tác một cái lãng mạn khôi hài tình yêu cố sự. Các ngươi xem trước một chút a, Ngũ Lao Động ra vẻ kinh ngạc. Nghe rất cao thượng a. Chủ muốn nói gì đâu. Đại gia cũng đều ngưng thần yên lặng nghe. Tăng Tử Ngưu, chủ yếu giảng nam nữ chủ nhân công thanh mai trúc mã. Tư định trung thân, nhưng là nữ chính bị phủ đầu bang đại ca nhìn trúng. Nắm đi, nam chính bài trừ muôn vàn khó khăn. Xuyên qua trùng điệp gây khó dễ đi cứu nàng. Lại phát hiện nàng rất hợp phủ đầu bang đại ca sinh hoạt đến rất vui vẻ một cái cố sự. Tần Phi, cố sự thoải mái chập trùng. Làm cho người vô án tán dương a, Đường Uy Nhĩ. Ngọa tào, đặc sắc a, La Ba. Tình yêu cố sự à, ta thích. Hoàng Tâm giã, không cần nhiều lời. Chính các ngươi trước tranh thủ thời gian nhìn xem kịch bản đi. Nhìn xem các ngươi đều muốn diễn cái gì nhân vật. Tới trước được trước, đêm nay tốt nhất liền có thể định xuống. Ngày mai bắt đầu tập luyện. Hoàng Tâm giã xuống giường cho đại gia mỗi người đều phát một cái kịch. Bản tư liệu, đây là hắn hạ muộn tu đi ra ngoài đóng dấu. Hiệu suất phi thường cao. Tất cả mọi người phi thường nhìn kỹ một lần. Muốn ngừng mà không được. Bên trong tình tiết lời kịch quả nhiên là khôi hài. Mang theo điểm màu đen hài hước. Ngôn ngữ Trung Tây kết hợp. Rất có ý tứ. Cái này Tăng Tử Ngưu quả nhiên ghê gớm. Tần Phi cũng là bội phục sát đất. Mình mặc dù cũng coi là đọc đủ thứ thi thư. Nhưng là viết cái này kịch bản vẫn là có độ khó nhất định. Một lát sau tất cả mọi người cơ bản xem hết. Lập tức liền tiến vào đoạt nhân vật giai đoạn. Long Đằng Phi. Cái này phủ đầu bang tiểu lưu manh nga. Vô luận là nhân vật định vị hay là hắn lời kịch. Ta đều cảm thấy phi thường có ý tứ. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. Dương Thượng Tùng. Phủ đầu bang tiểu lưu manh bê nhân vật này phi thường sáng chói. Phải biết thế giới này không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên. Ta cảm giác có thể diễn xuất không giống nhau hương vị. Hoàng Kiệt Quan, ha ha, vậy ta liền tuyển phủ đầu bang tiểu lưu manh CA. Ta cảm giác có thể giao phó nhân vật này tân sinh mệnh. Ha ha ha, kỳ thật, ba người bọn hắn tuyển tiểu lưu manh ABC, cơ bản đều không có cái gì phần diễn. Bất quá bọn hắn liền là muốn đánh cái nước tương. Đám người nghe xong, vậy tranh thủ thời gian đoạt mình nhân vật. Đường Uy Nhĩ, ngọa tào, các ngươi đem tốt diễn nhân vật đều đoạt là có ý gì? Vậy ta chỉ có thể diễn một cái cây A Tăng Tử Nghiêu. Uy Nhĩ, phủ đầu bang đại ca thân phận ta là vì ngươi chế tạo riêng. Bỏ ngươi nó ai vậy? Chỉ có ngươi mới có loại khí phách này a, Đường Uy Nhĩ. Điêu, đây nhất định là An Địch a. Hắn cái kia cơ bắp không phải thổi a, phu An Địch. Vậy ta có thể diễn đại boss. Ngươi diễn nhỏ boss, Đường Uy Nhĩ, cũng được a. Rất nhanh, những nhân vật kia từ tương đối ít, ra sân thời gian cũng không nhiều. Hết thảy bị cướp xong, nhưng là nam nữ chủ nhân công căn bản không người hỏi thăm. Ta đi, Tần Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, vẫn luôn không có đoạt nhân vật, bởi vì chính mình không quan trọng. Hoàng Tâm Dã, trước tiên đem nhân vật nam chính định đi. Nghiêu ca ngươi sáng tác kịch bản thời điểm, tâm bên trong người tuyển là ai a, Tăng Tử Nghiêu. Tâm ta bên trong thứ nhất nam chính liền là Tần Phi. Trọng tình trọng nghĩa, có chút ít hài hước, càng có chút hơn tiểu lưu manh ý tứ. Tần Phi người nên vấn đề a, Tần Phi một cái liền luống cuống. Không phải đâu, ta không cần a, ta không được, nhiều như vậy lời kịch. Nghiêu ca ngươi không phải nhân vật nam chính sao? Đại gia vậy đều cho rằng Tăng Tử Nghiêu là vì mình. Sáng tác kịch bản, Tăng Tử Nghiêu, ta có a, ta chính là phụ trách lời bộc bạch a. Cái này kịch bản tất cả lời bộc bạch đều là ta. Tần Phi, ta đi ta không cần a. Lại nói trong này không phải có nhân vật nữ chính à? Chúng ta ký túc xá đều là nam. Muốn đi tìm một cái nữ đến diễn a. Tìm ai a? Tần Phi vậy không phải là không muốn diễn. Trọng yếu đối thủ là ai rất trọng yếu a. Tạ Đông Qua, Điêu, cái này còn phải nói gì nữa sao? Nhân vật nữ chính đã sớm định a, Tần Phi. Ai vậy? Chấm ngoặc kép, Tần Phi còn không có phát kịp phản ứng. Tại não hải hiển hiện trong lớp nữ sinh bộ dáng. Ngô Tĩnh, Lục Uyển Nhi, Ngô Thổ Lệ, Mạc Na, hết thảy không có phiêu a. La Ba, những người khác chăm miệng một lời. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đồng loạt chuyển hướng La Ba. Không sai, cái này Tăng Tử Nghiêu viết kịch bản vậy đã suy nghĩ kỹ. Chính là vì La Ba cùng Tần Phi dốc sức chế tạo. La Ba nhìn xem đại gia, trên mặt vậy mà hiện ra các loại cảm xúc, giống như có hại xấu hổ, giống như lại có hưng phấn, còn giống như có chờ mong. Từ khi La Ba nhảy lầu trở về sau, liền điệu thấp rất nhiều. Hơn nữa còn tại định kỳ uống thuốc, cảm xúc coi như ổn định. Với lại La Ba nhìn kịch bản về sau, ý nghĩ đầu tiên lại chính là muốn diễn nhân vật nữ chính. Dù sao cái này có thể cho hắn quang minh chính đại mặc vào áp đáy hòm nữ trang. Nhưng là hắn vẫn là rất có vẻ khó xử. Cái này không được đâu. Ngũ lao động, La Ba, cái này có cái gì không tốt? Đây là vì nghệ thuật hiến thân. Đây là đáng giá khẳng định. Chúng ta ký túc xá ngoại trừ ngươi không có người có thể diễn như thế gian nan nhân vật. Đường, Uy Nhĩ, La Ba, thật, bỏ ngươi nó ai? Nhân vật này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Kiệt Quan, La Ba, ngươi có thể. Tăng Tử Nghiêu, La Ba, nhân vật này chính là vì ngươi mà viết. Không cần kiềm chế ngươi thiên tính a, Hoàng Tâm Dã. Biết Trương Quốc Vinh đi, Bá Vương Biệt Cơ, liền là phong hoa tuyệt đại. La Ba ngươi tại ta trong lòng cũng đồng dạng. Đại gia vì lắc lư La Ba, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. La Ba, vậy được rồi, hắn đã đáp ứng. Đại gia còn tưởng rằng muốn tốn sức miệng lưỡi, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy đáp ứng. Hoàng Tâm Dã, tốt, nhân vật phân phối hoàn tất. Đại gia các loại cõng mình lời kịch. Ngày mai bắt đầu lần thứ nhất hợp luyện a. Đi ngủ. Cái này tất cả mọi người cảm giác rất vui vẻ. Nhưng là Tần Phi mới phát hiện mình muốn cùng La Ba diễn một đôi tình lữ. Hơn nữa nhìn kịch bản còn có hôn hí. Cái này mẹ nó, nhức cả trứng. Cái này thật vì nghệ thuật hiến thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.